Nợ nho một lời hứa. Chương 89, hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay, Thu Ý Hàm đều lén lút chuồn đi đến chỗ đô quay ngựa gỗ ở sân chơi trò chơi để gặp Trọng Lâm, nhưng không phải mỗi ngày đều chỉ ở trong sân chơi trò chơi. Trọng Lâm còn dẫn cô đến các nơi khách. Trọng Lâm, em muốn cái con gấu kia, anh nhanh nhanh đến giúp em lấy. Thu Ý Hàm lôi kéo Trọng Lâm đi đến máy gắp búp bê phía trước, hy vọng anh có thể gắp cho cô một con gấu. Cô vẫn luôn muốn gắp được một con, nhưng hoàn toàn không thành công. Tuy rằng, lúc trước anh trai thấy cô muốn như vậy, cũng định bụng giúp cô một cái, đều bị cô từ chối. Bây giờ gặp được Trọng Lâm, cô muốn anh bắt cho cô. Thật ra, cô luôn cảm thấy rằng anh có chút khó hiểu, giống như bây giờ, anh cứ kiên trì muốn cô gọi thẳng anh là Trọng Lâm, cũng không muốn cô tự xưng Tiểu Hàm, mà là xưng em. Tuy rằng, cô cảm thấy được kêu một người anh như vậy rất kỳ cục, giống như cho đến bây giờ cô cũng không có gọi thẳng tên của anh trai, nhưng mà gọi như vậy cô cũng cảm thấy rất thích. Trọng Lâm chưa từng chơi qua trò này, thật không nắm chắc có thể nhanh chóng kẹp được. Nhưng thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô, Trọng Lâm không muốn để cô thất vọng. Có điều là đã có người có thể gắp được, Trọng Lâm cảm thấy năng lực của anh khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy một cặp tình nhân bên cạnh đã thử rất nhiều lần đều không có thành công, Trọng Lâm cũng có chút căng thẳng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài. Lần thứ nhất, lần thứ hai, mỗi một lần khi sắp thành công, con gấu liền bị rớt xuống. Tiền xu trong tay Trọng Lâm đã dùng hết sạch mà còn chưa có gắp được. Thu Ý Hàm thấy anh như vậy cũng không có nói muốn chịu thua, ngược lại nhìn thấy trong ánh mắt anh càng tràn đầy hy vọng. Nếu Ý Hàm tin tưởng anh như vậy, Trọng Lâm cũng không muốn để cô quá thất vọng. Đến gian hàng gần nhất đổi một cọc to tiền xu, sau đó lại trở về tiếp tục hăng hái chiến đấu. Một người đường đường là tổng giám đốc xắn tay áo, ở trước máy gắp búp bê thử gắp một con búp bê, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng bây giờ Trọng Lâm không có thời gian đi để ý đến ánh mắt của người khác, lúc này anh phải toàn tâm toàn ý chiến đấu với cái máy ở trước mặt. Gắp được rồi, gắp được rồi. Sau khi Thu Ý Hàm nhìn thấy con gấu rơi xuống vị trí cửa, không khỏi vỗ tay hoan hô. Trọng Lâm bắt được con gấu cũng hưng phấn đi đến trước mặt Thu Ý Hàm, hỏi cô có vui không? Thu Ý Hàm nhất thời kìm lòng không đậu, ở trên mặt anh ba một cái ra tiếng, khiến cho Trọng Lâm sừng sốt ngay tại chỗ, cứ ngơ ngác mà nhìn cô như vậy. Sau khi làm ra cử chỉ này, Thu Ý Hàm vốn còn có chút thẹn thùng, hơn nữa bây giờ Trọng Lâm đang nhìn chăm chăm, cô càng thêm ngượng ngùng mà cúi đầu. Ngay cả hai má của anh trai cô đều chưa có hôn qua, bây giờ lại hôn một người anh mới quen vài ngày. Cô không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình, mặt cô bây giờ nhất định càng đỏ, nói không chừng so với táo cô thích ăn còn đỏ hơn. Ý Hàm, em thích Trọng Lâm không? Trọng Lâm đưa tay ôm Thu Ý Hàm vào trong ngực, con gấu nhỏ cũng bởi vì vậy mà bị ép ở giữa hai người. Nhưng con gấu nhỏ chen vào cũng không có ảnh hưởng đến khoảng cách giữa bọn họ, ngược lại khiến cho càng thêm ngọt ngào. Thật ra Tiểu Hàm không biết nói như thế nào, chắc là thích Trọng Lâm đi. Nói xong, Ý Hàm liền vùi sâu thêm vào trong ngực Trọng Lâm. Ý Hàm cảm thấy rằng anh hỏi cô như vậy chắc là cũng thích cô chứ. Vậy em có bằng lòng mãi mãi ở cùng với Trọng Lâm không? Gocchuyenaudio.com. Trọng Lâm không dám nhìn Thu Ý Hàm, tầm mắt cố ý nhìn chăm chú vào con gấu kia. Anh cảm thấy mình bây giờ thật giống như là đang dụ dỗ một cô gái nhỏ. Dạ, Ý Hàm gật đầu ngầm đồng ý, tuy rằng cô không hiểu mấy mãi mãi cùng nhau nghĩa là gì, nhưng mà chỉ cần là chuyện Trọng Lâm hỏi cô nhất định đều sẽ bằng lòng. Thời gian giống như dừng lại ở giây phút này, nếu như nói con gấu nhỏ kia có sinh mệnh thật không biết là giờ phút này sẽ chúc phúc cho bọn họ hay là sợ hãi kêu vì mình bị đè ép đến thảm thương. Khách chương.